Tôi là nữ trụ vương. Chương 52, chị Đào có thiếu vật trang sức trên chân không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào chung cư, hai vợ chồng Đế Tân lập tức đi lên lầu 2, đi tới đi lui trước cửa phòng của người họ Đào nào đó, không dám gõ cửa. Hai vợ chồng họ nhận đơn hàng của Hắc Vô Thường số 1, khổ nỗi bản thân hai người họ vốn dĩ không phải kẻ đòi nợ thật sự, họ căn bản không có cách đi đến thế giới khác. Nhưng lại khoác lác bản thân làm được đành phải chịu. Vì vậy, hai người lập tức nghĩ đến vị đại lão ở chung cư lầu 2, chị Đào bảo. Đế Tân đi qua đi lại, mấy lần muốn vươn tay gõ cửa, rồi lại rút về. Đát Kỳ thấy bộ dạng sợ hãi rụt rè kia của cô, bất đắc dĩ thở dài. Vẫn là để ông xã làm cho em chờ bên cạnh đi. Được, Đế Tân trả lời vô cùng nhanh chóng, ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng, cười tùm tỉm nhìn Đát Kỳ. Đát Kỳ đi đến cạnh cửa, vươn tay đang định gõ cửa, bất thình lình nghe thấy một giọng nữ vang lên sau lưng, sợ đến mức trái tim đều lỡ nửa nhịp. Hai người lén lút đứng trước cửa nhà tôi làm gì? Đào Bảo bước ra từ cửa cầu thang, đánh giá hai vợ chồng Đế Tân từ trên xuống dưới. Ha ha ha ha, Đế Tân cười gượng hai tiếng, nâng chân bước đến trước mặt của Đát Kỳ, bảo vệ người đàn ông của mình không bị tổn thương. Đào Bảo thấy động tác của Đế Tân, chậc chậc hai tiếng, cười nhạo nói. Làm sao vậy, sợ tôi đánh người đàn ông của cô sao, hay trong mắt cô tôi chính là người phụ nữ đanh đá như vậy? Đế Tân nhanh chóng lắc đầu. Không phải, chỉ là anh Đát Kỳ ăn nói vụng về, không biết nói chuyện, lúc này tôi mới tiến lên trước muốn giải thích rõ cho cô nghe. À, vậy cô giải thích cho tôi nghe thử xem vì sao hai người lại đứng trước cửa phòng của tôi, bộ dáng còn lén lén lút lút. Đào Bảo khoanh cánh tay đứng tại chỗ, khóe môi mỉm cười, bộ dáng chăm chú lắng nghe. Đế Tân cười trấn an Đát Kỳ trước, sau đó xấu hổ cười, rồi mới nói. Việc này, sự tình là thế này, vì kiếm sống tôi với chồng tôi cùng nhau mở một web online. Việc này khá tốt, có vấn đề gì sao? Đào Bảo gật đầu cười hỏi, là thế này, bởi vì một số sai sót không biết tên, địa chỉ của trang web xảy ra một chút xíu thay đổi, bị đăng lên mạng nội bộ của địa phủ, Đào Bảo tiếp tục gật đầu, đây là hiện tượng rất bình thường, chung cư hỗn loạn có thể nối liền với các thế giới khác, loại sai sót như vậy thường xuyên xảy ra, lần sau trước khi đăng lên, chú ý sửa đổi thì tốt rồi. Bởi vì đăng lên mạng của địa phủ cho nên đơn hàng mà chúng tôi nhận đều là đơn hàng đến từ địa phủ, hôm nay đúng lúc nhận được một đơn hàng không thể từ chối, muốn vợ chồng chúng tôi đến một thế giới khác mà tôi cùng với ông xã vốn dĩ không thể xuyên qua thế giới khác cho nên. Đế Tân xoa tay, ngượng ngùng nói. Cho nên, muốn nhờ chị Đào cô giúp một tay, xem cô có thể đưa chúng tôi đi đến thế giới đó có được hay không? Được rồi, tôi hiểu rồi, muốn đi đến thế giới khác phải không? Đúng vậy, hai vợ chồng Đế Tân cùng gật đầu, mắt trông mong nhìn Đào Bảo. Đào Bảo cười nhẹ, vươn bàn tay, ngón tay cái không ngừng cọ sát với ngón trỏ, nhàn nhạt nói. Mọi người đều biết tôi chưa bao giờ làm việc không công. Hiểu mà, Đế Tân cười nịnh nọt, duỗi tay vỗ vào người Đát Kỳ một cái, Đát Kỳ hiểu ý tiến lên trước nói. Sau khi hoàn thành có thể cho cô 5 vạn, Đào Bảo cười không nói, Đát Kỳ nhíu mày, vẻ mặt đau đớn nói. 7 vạn, Đào Bảo vẫn không dao động, Đế Tân thấy thế sốt ruột, dậm chân một cái thật mạnh quát. 10 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành giao, Đào Bảo vui tươi hớn hở vỗ tay một cái, lấy ra một miếng lệnh bài đưa cho Đát Kỳ. Lệnh bài xuyên qua các thế giới, nhập tọa độ thế giới bằng giọng nói là được, nhớ gửi tiền vào tài khoản của tôi, cô biết số tài khoản rồi, đừng nghĩ quỵt, nếu không về được cũng đừng trách tôi. Đào Bảo nói xong, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, huýt sáo bước vào nhà. Đế Tân và Đát Kỳ nhìn nhau, lại nhìn lệnh bài ở trong tay, tâm trạng vô cùng phức tạp. Vừa mừng vừa tủi, cách chương.